Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082. Đệ 1082 chương gậy ông đập lưng ông. Đầu chim ưng nam tử trong miệng phát ra một tiếng rít. Trên lưng nhiều ra một đôi cánh. Một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Hắn lại lần nữa xuất hiện khi đang ở Ngu Thanh Thiền Thuấn Di bên cạnh. Tay biến thành một con lông xù xù móng vuốt hướng tới nàng một chảo. Bốn phía không gian lập tức như là bị động lại giống nhau. Nếu là đổi thành bình thường linh tôn căn bản không có khả năng lại làm không gian thuấn di. Ngu Thanh Thiền đang muốn thuấn di. Phát hiện bốn phía không gian bị động lại trụ. Kia chỉ lông xù xù ưng chảo mang theo một cổ không gian xé rách chi lực chiều nàng đánh úp lại. Đầu chim ưng nam tử là năm diệp linh thánh, tu vi nổ tung lúc sau chỉ là uy áp khiến cho phía dưới trong phạm vi nhân tộc cùng mãnh thú không. Thể động đậy, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi, muốn bắt ta, không có cửa đâu, ngay sau đó nàng vươn đôi tay đối với phía trước một xé. Bị đầu chim ưng nam tử phong tỏa không gian xuất hiện một cái rất nhỏ tiểu nhân cái khe. Ngu Thanh Thiền thân ảnh phiêu giật từ cái khe trung biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở cách đó không xa giữa không trung. Còn may mà mấy ngày hôm trước tinh thần lực cùng linh lực sử dụng khô kiệt. Nàng tinh thần dị năng đột phá kia tầng gông cùng xiềng xích lên tới bát cấp. Nếu không còn khó phá vỡ đối phương không gian phong tỏa thần thông. Phong thần bên kia đồng dạng nhiều ra một người linh thánh trung kỳ tu vi thú nhân tập kích. Cũng còn hảo hắn tinh thần lực dị năng tu luyện tới rồi thất cấp. Lập tức thi triển không gian thuấn di mới tránh được một kích. Đầu chim ưng nam tử âm trầm trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc. Hắn không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền không gian pháp tắc thế nhưng nắm giữ đến như thế huyền diệu. Liền hắn thiên phú không gian thần thông đều có thể phá rớt. Thực hào. Bất quá hôm nay lại không thể làm ngươi chạy thoát, hắn giơ tay đối với Ngu Thanh Thiền lại lần. Nữa xuất hiện phương hướng điểm điểm mani một cái kim sắc quang điểm xuất hiện. Thẳng tắp hướng tới Ngu Thanh Thiền phương hướng bay tới. So vận tốc ánh sáng còn muốn mau thượng vài phần, căn bản khó có thể tránh né. Ngu Thanh Thiền hơi hơi híp mắt, tâm thần vừa động, một viên hạt giống xuất hiện ở nàng trước người. Một gốc cây nhu nhu nhược nhược tiểu thảo từ hạt giống chui ra kiếp sau trường. Nháy mắt nở hoa, ở cái kia kim điểm bay đến trước mặt khi, nhìn như nhu nhược tiểu hoa cúc đột nhiên đem kim điểm nuốt hết. Một cổ cường hãn lực lượng ở đó hoa trung nổ tung. Toàn bộ đại địa đều chấn động lên, chính là tiểu hoa cúc lại chỉ là đột nhiên run rẩy lại không có tổn hại. Ngược lại từ nhụy hoa chỗ kết hạ một cái trái cây. Đây là Ngu Thanh Thiền ở thông minh sắc sảo bí cảnh trung diễn sinh ra tới một cái khác đặc thù. Năng lực, cùng tiểu tháp trung dựng dục linh thực dung hợp, kỹ năng vì nuốt hết, Ngu Thanh Thiền duỗi tay đem kia viên trái cây tháo xuống. Cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía đầu chim ưng nam tử. Trường ưng nhất tộc đặc thù năng lực quả nhiên không tồi. Này cái năng lượng ta liền vui lòng nhận cho, ngay sau đó trên mặt nàng nhiều ra vài phần lãnh lệ. Chi xác, đối với phía dưới từ khe sâu bên kia bôn tập chạy tới chi viện mãnh thú đàn một ném mân đi đầu chim. Ưng nam tử đông tử co rụt lại, đang muốn duỗi tay ngăn cản, Vân Diễn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi vi phạm chiến trường quy tắc, cũng đừng trách chúng ta ra tay, Vân Diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai bên chiến trường phía trước đồng loạt có một cái tục ước. Linh thánh tu vi người chỉ có thể chỉ huy chiến trường lại không thể tự mình động thủ. Chính là đối phương lại xuất động bốn gã linh thánh đối phó Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Quả thực chính là ở dẫm đạp nhân tộc điểm mấu chốt. Đầu chim ưng nam tử động tác bị Vân Diễn xuất hiện đánh gãy. Tiếp theo liền nghe được phía dưới một cổ mãnh liệt lực lượng nổ mạnh khai. Phanh phanh, thú tộc người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Ngu Thanh Thiền ném kia cái trái cây rừng ở tiếp viện mãnh thú trong đàn. Sau đó kia cổ lực lượng chính là từ trái cây trung phát ra khai linh thánh công kích. Chỉ là một cái chớp mắt, chi viện mấy trăm chỉ linh tông tu vi mãnh thú toàn bộ bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông, Mu Thanh Thiển nhìn đầu chim ưng nam tử lãnh suy một tiếng. Hết chương.